Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, ta có thần công. Đây quả thực làm người nghe kinh sợ. Có ít người trí lực khác hẳn với thường nhân, thế nhưng nếu như đem người thường mạnh mẽ để thăng, loại này đối với đại não cao cường tiêu hao cùng vặn vẹo. Người thường sợ rằng khó có thể chịu đựng, tưởng đạt đến bảo thủ nói, khó có thể tưởng tượng bây giờ chế dược trình độ, có thể đem người biến thành siêu nhân, nếu như là trường hợp đặc biệt, ngược lại có thể lý giải. Hàn giáo sư đối với vượt xa người thường trí lực rất có nghiên cứu. Hoàng Siêu ý vị thâm trường cười nói, Hàn giáo sư tương đối thích hợp cái này loại hạng mục. Ánh mắt của ngươi nhìn một cái chính là người thông minh. Hàn Thân a hát a tiếu hai tiếng. Đối với Hoàng Siêu nói, ta ở Hoàng Cục trưởng trước mặt, cũng dám tự xưng người thông minh. Ta đây quá không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hoàng Cục ngài cũng đừng khen chúng ta. Ngươi ở đây chúng ta chỉ còn xấu hổ. Thuốc này hiệu quả đạt được cực hạn. Không phải là chế tạo một cái Hoàng Cục trưởng như vậy đại thần sao? Chúng ta đã có một vị, hơn nữa còn là tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ hậu hoạn. Dương Kinh góp vui nói, có người trong nhà thâm dĩ vi nhiên mà nhìn Hoàng Siêu. Tưởng đạt đến làm già nhất người, nói ra lòng của mọi người tiếng, làm sao cảm giác thuốc này chính là vì đối kháng Hoàng Cục trưởng. Nó liền cổ vũ lòng người tác dụng đều thiết kế ra được. Cái này không khoa học. Dương Kinh hỏi, Hoàng Cục, ngài biết cái này dược vật nguyên lý sao? Hoàng Siêu nhún nhún vai, công khai giải thích là nhân loại đại não con mở mang 20%. Cái này dược vật để cho người ta đại não chiếm được nguyên vẹn mở rộng đi. Hoàng Siêu biểu tình tương đương bất đắc dĩ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều là hiểu công việc người, vì vậy cùng nhau phát sinh, ha ha ha, cười gượng. Đây là thường thấy nhất lời đồn một trong, trên thực tế chưa bao giờ chân thật thực nghiệm tới chống đỡ. Cái này sớm nhất thấy ở nước Mỹ tâm lý học cha William James Thư. Hắn nguyên thoại nói cũng phải tâm trí tiềm năng, không phải vật chất đại não. Cái này cũng không đều biết theo, ý tứ bằng mỗi người miễn là nỗ lực có thể trở nên tốt hơn. Đại não có mấy trăm ức tế bào thần kinh, vẫn nằm ở hoạt động trạng thái, không có chứng cứ cho thấy nơi nào vô ích, quét hình hình vẻ cho thấy một cái cụ thể hoạt động. Có đặc thù chợt hiện sáng khu vực, chỉ có thể nói nơi đó là chuyên môn công năng khu vực. Mà đại não những bộ phận khác đã ở trong hoạt động. Mọi người sở dĩ rộng khắp tiếp thu những lời ấy pháp, chỉ là thích lạc quan phòng trừng tiềm năng của mình. Hoàng Siêu nói rằng, cho nên nói, bọn họ quan phương giải thích chính là vô nghĩa. Bước tiếp theo nghiên cứu lại thương nghị a. Hôm nay nói chuyện cần bảo mật, mời mấy vị lý giải, ký tên xác nhận một chút. Mấy người xem Hoàng Siêu ánh mắt đều không đúng. Hoàng Siêu nói, bước tiếp theo, nghiên cứu. Bọn họ không có nguyên lý, chỉ nghe được một cái đường nét. Muốn nghiên cứu chỉ có thể đi đại dương đối diện lừa gạt a. Phải phải, Hoàng Cục ta liền phục ngươi. Chúc ngươi mã đáo thành công. Dương Kinh nhiệt tình nói, người này đối với Hoàng Siêu nhiệt tình nhất. Bởi vì hắn là cái kiên định người yêu nước. Chúng ta quốc nội có cái nào nghiên cứu? Hoàng Siêu hỏi, muốn tìm mới hợp tác giả. Đi lệch đề tài của vẫn bị nghiêm túc Hàn Thân kéo về quỹ đạo. Ta tới nói một chút quốc nội nghiên cứu. Vượt xa người thường trí lực lúc đó có phát hiện. Ghi chép các loại biểu hiện. Tỉ như não bộ quét hình kích thích tố kiểm tra đo lường các loại. Chờ. Nghiên cứu, bởi vì, này chút đối tượng đều là giống như chúng ta người. Chúng ta cũng không có thể ép buộc bọn họ thực nghiệm. Chỉ có người phối hợp lúc, có thể chắc thí một ít hạng mục. Nếu như Hoàng Cục ngươi muốn mở phòng thí nghiệm, ta nguyện ý toàn tâm đầu nhập nghiên cứu. Bất quá ngươi được giải quyết người thí nghiệm. Hoàng Siêu nghe được ý tứ của hắn. Đối với lần này chỉ có ha hả hai chữ. Chúng ta là đang kinh quốc gia cơ cấu. Chúng ta lẽ nào có thể đem trí lực vượt xa bình thường người chộp tới cắt miếng làm tiểu bạch chuột. CMN còn không có làm như thế. Một đám người liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có điểm đặc thù năng lực trước tiên đem quốc gia trở thành quân xanh. Ta muốn là làm như vậy. Lần sau chạy đến dị năng vị diện. Vẫn không thể bị các lộ đô thị kỳ ngộ giả vi ẩu. Ta vừa không có nữ nhi. Tôn nữ thu phục bọn họ. Hàn thân tiếp tục nói rằng. Ta đã ở nghiên cứu vượt xa người thường trí lực. Đại bộ phận cũng là biểu trinh. Hắn biểu tình có điểm xấu hổ. Trong lời nói có chưa hết ý. Rốt cuộc đối với Hoàng Siêu nói rằng. Ta còn tiến hành rồi chút truyền thống y học hòa khí công nghiên cứu. Khả năng có điểm hiệu quả. Ta Hoàng Cục trưởng cảm thấy hứng thú ta có thể chuyên môn báo cáo. Đây cũng là một chuyện lạ. Hàn thân dĩ nhiên tổ chức chính mình y khoa sinh đà tọa suy nghĩ tu luyện. Tới tham thảo truyền thống phương thức tu luyện đối với người thần kinh hệ thống cải thiện. Thường xuyên bị xích vì ngụy khoa học. Lừa gạt kinh phí. Hắn hiện tại cũng không la lên. Chỉ là lặng lẽ nghiên cứu. Hoàng Siêu gật đầu. Chúng ta sau đó thảo luận. Dương Kinh báo cáo toàn diện quốc nội nghiên cứu động thái. Đối với các đại y dược công ty cũng có chút hiểu biết. Quốc nội đối với cái này phương diện cũng có nghiên cứu. Nhưng cùng Hoa Kỳ là hoàn toàn khác biệt phương hướng. Hoa Kỳ là làm độc phẩm. Đừng động về sau chết như thế nào. Uống vào hiệu quả thoải mái vô cùng. Hoa Quốc là làm bảo kiện phẩm. Đừng động ăn có hữu dụng hay không. Đầu tiên là thời gian dài ăn không thể chết người. Mặt khác không thể thành ghiền. Ngươi cho rằng đây là khỏi ho nước đường A. Để thăng trí khôn khẩu phục dịch rộng khắp dùng cho học sinh lớp 12. Hoàng Siêu giật nhẹ khóe miệng. Ta đột nhiên phát hiện nhược hóa bản ở Hoa Quốc rất có tiền đồ A. Không lâu sau, Hàn Thân cầm tư liệu trở về. Cho Hoàng Siêu tiến hành rồi hội báo. Ngươi là nói ngươi tại chính mình tu luyện. Tới tiến hành nghiên cứu. Hoàng Siêu nhìn Hàn Thân. Lần này thật kinh ngạc. Hàn Thân hắn có vượt xa bình thường trí lực. Mặc dù không giống như siêu năng lực như vậy thái quá. Nhưng là để hắn viễn siêu thường nhân. Hàn Thân nghiên cứu chính mình năng lực. Cũng muốn tiếp tục tăng cường. Lúc này hắn Hoa Quốc truyền thống liền biểu hiện ra ngoài. Tinh thần đặc thù, muốn thế nào cải biến? Đương nhiên không thể là uống thuốc A. Hắn quả đoán nghiên cứu văn hóa cổ điển, bắt đầu đạo ra dưỡng sinh tu luyện. Hắn đem mình trạng thái dùng khoa học thủ đoạn chắc thí. Luyện tập các loại nhập định pháp môn, hiệu quả tạm được. Hoàng Siêu nghe được không biết nên khóc hay cười. Tại lĩnh vực này, hắn có thể sánh bằng Hàn Thân càng chuyên nghiệp. Hoàng Siêu xua tay cười nói, ngươi như thế luyện không được. Một loại pháp môn ngươi không luyện cái một tháng. Căn bản khó có thể thuần thục nhập môn. Mà hắn hiệu quả, cũng phải cần nửa năm ở trên đưa đến hiệu quả. Cái này thế giới không có chân khí. Hàn Thân bởi vì mình có một chút vượt xa người thường trí lực trực tiếp luyện thần. Nói hắn nửa năm có thể thành, đó đã là đánh giá cao hắn. Không luyện đến tàu hỏa nhập ma, đã là Hàn Thân cẩn thận, cộng thêm vận khí tốt. Bản thân hắn không phải tin tưởng minh tưởng, đem quá trình này coi là trên người mình thực nghiệm. Tâm tính cùng tu luyện giả rất là bất đồng, cho nên hiệu quả kém, cũng không còn như gặp chuyện không may. Hoàng Siêu nói rằng, Hàn Thân, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Ngươi đối với tương lai có tính toán gì không? Ngươi định thế nào chúng ta Hoa Quốc? Như vậy một cái nhân tài đặc thù. Hoàng Siêu không chút do dự bắt đầu tâm sự. Hiện tại hắn sâu nặng tổ chức tinh túy. Đã tại độ thế lương ngôn loại này khuyên bảo hình thức bên ngoài. Thêm vào phát triển ra tâm sự hình thức. bao quát đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, ức khổ, nghĩ ngọt, phê bình chính mình, phê bình. Một bộ này phối hợp Hoàng Siêu ý chí, ảnh hưởng hiệu quả quả thực đáng sợ. Hoàng Siêu đi tới huyễn tưởng thế giới, bắt đầu trắc thí tâm sự hình thức. Người thứ nhất đối tượng chính là vượt xa người thường trí lực giả Hàn Thân. Hắn cho dù có siêu phàm trí lực, cũng bị Hoàng Siêu khắc sâu giáo dục, thu được tư tưởng thanh tẩy, lúc này trở thành thiên kiện cục kiên định thành viên. Tốt, Hàn giáo sư, ta dạy cho ngươi một bộ tâm pháp, ngươi kiên trì một tháng nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.